sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 12, lần đầu thấy nội y, Từ Doanh Trưởng thu tính quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, đang ngủ bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Hà Nguyệt từ trong mộng tỉnh lại, quần lót ẩm ướt làm nàng đoán được kinh nguyệt tới sợ làm bẩn khăn trải giường. Nàng vội vàng xuống giường, Từ Thanh Dương theo phản xạ mà mở mắt ra, duỗi tay bắt lấy nàng, đi đâu? Không có việc gì, ta đi WC, chàng tiếp tục ngủ đi. Hà Nguyệt gấp muốn chết, vội vàng đẩy tay hắn, hướng WC chạy tới. Từ Thanh Dương loáng thoáng ngửi được trong không khí một tia máu tươi, sắc mặt chợt ngưng, cũng xoay người đi theo sau Hà Nguyệt. Hà Nguyệt đi vào, một lúc lâu mới ra, Từ Thanh Dương nhìn sắc mặt nàng rõ ràng có chút trắng bệch, ngưng trọng nói. Sao lại thế này, nơi nào bị thương, đừng giấu ta. Hà Nguyệt hơi quẫn, xua xua tay, ta không có việc gì, chính là chuyện của phụ nữ. Từ Thanh Dương lại không buông tha, truy vấn nói, rốt cuộc chuyện gì? Hà Nguyệt, ta nói không cần gạt ta. Hà Nguyệt bởi vì thân thể không khỏe, tâm tình vốn dĩ có chút không tốt, bị Từ Thanh Dương ép hỏi, có chút nổi nóng. Ngẩng đầu đang muốn dỗi lại, kết quả phát hiện Từ Thanh Dương tuy rằng cau mày, trong mắt lại là quan tâm không chút nào che giấu. Hỏa ý giống như quả bóng bị chọt phá, lập tức tiêu đi. Bà gì tới, gì, cái gì, nàng còn có gì, Từ Thanh Dương khó hiểu. Vội vàng truy vấn nói, Hà Nguyệt muốn cười, nhưng bụng ẩn ẩn phát đau làm nàng cười không nổi. Chính là phụ nữ mỗi tháng đến một lần, chàng không biết cũng đúng, ta không sao, ngủ một giấc là được. Từ Thanh Dương nhìn trán nàng rịn mồ hôi, lời muốn hỏi cũng tạm thời nuốt xuống. Hắn nhấp môi, đem Hà Nguyệt chặn ngang ôm lên, một đường đem nàng ôm trở về giường, lại đắp chăn đàng hoàng. Nếu không thoải mái vậy mau ngủ đi. Từ Thanh Dương từ sau ôm lấy nàng, bàn tay vừa khéo đặt trên bụng nhỏ của nàng. Hà Nguyệt vốn muốn đem hắn đẩy ra, không nghĩ tới nhiệt độ lòng bàn tay hắn quá thoải mái, làm nàng hôn hôn trầm trầm liền ngủ. Từ Thanh Dương cũng không biết có phải phát hiện điều gì hay không, tối hôm nay bàn tay hắn vẫn luôn để trên bụng nàng. Sáng hôm sau, lúc Hà Nguyệt tỉnh lại, Từ Thanh Dương đã không còn bên cạnh, dưới bụng cũng không còn đau đớn như hôm qua nữa, chính là tay chân có chút lạnh. Xem ra vẫn nên làm vớ cùng dép lê, không thể đi chân trần trên mặt đất rồi. Đi xuống dưới lầu, trên bàn đặt một chén canh, Hà Nguyệt cầm lên nhấp một ngụm, thế nhưng là canh trứng, bên trong còn có chút ngọt giống như bỏ thêm đường. Hà Nguyệt kinh ngạc cười, không nghĩ tới Từ Thanh Dương đánh bậy đánh bạ thế mà biết phụ nữ đến kỳ có thể uống nước đường. Hôm nay nàng ngồi ở trong phòng khách may vớ cùng dép lê, may mắn vải dệt lần trước còn có thừa một ít. Bất quá lần sau ra ngoài vẫn nên mua thêm. Từ Thanh Dương giữa chưa huấn luyện xong, còn chưa ăn cơm liền chạy đến quân y hỏi. Phụ nữ tới tháng là làm sao? Quân y là nam nhân 30-40 tuổi, cũng đã kết hôn, hắn hiểu rõ nói. Là tới chu kỳ sinh lý. Tiếp theo hắn liền đem cái gọi là kỳ sinh lý giảng một lần. Từ Thanh Dương nghe xong trong lòng tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới phụ nữ mỗi tháng còn sẽ chảy máu một lần, không biết có mất máu quá nhiều hay không. Hắn nhíu mày nói, có cần uống thuốc không? Ta thấy nàng sắc mặt trắng bệch, tay cùng chân cũng có chút lạnh. Quân y kiên nhẫn mà đem những việc cần chú ý nói cho hắn. Không cần uống thuốc, nếu chịu không nổi lại đến tìm ta, pha nước đường đỏ cho nàng uống. Chú ý giữ ấm, trong lúc này cố gắng đừng đụng nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Dương ghi nhớ, chờ đến về nhà Hà Nguyệt trùng hợp đang làm cơm chiều, nàng đã khá hơn nhiều. Thấy Từ Thanh Dương trở về cười với hắn một cái. Đợi lát nữa có thể ăn cơm. Từ Thanh Dương cẩn thận mà chú ý sắc mặt nàng. Thấy tốt hơn nhiều so với buổi sáng. Lúc này mới yên tâm. Được, ta đi thay quần áo trước. Chờ đến khi hắn xuống lầu, Hà Nguyệt đã đem cơm bưng lên. Hai người ngồi trước bàn. Khi ăn cơm phần lớn đều là Hà Nguyệt nói chuyện. Từ Thanh Dương ngẫu nhiên sẽ đáp lại vài câu. Tuy rằng Từ Thanh Dương miệng hỏng, nhưng lời Hà Nguyệt nói hắn đều nghiêm túc nghe. Ăn xong cơm chiều, Hà Nguyệt lấy dép lê nàng làm buổi chiều ra, đặt trên sàn nhà. Chàng đeo thử xem, buổi chiều ta mới làm. Từ Thanh Dương chân to xỏ vào, thử đi vài bước. Rất vừa chân, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu Hà Nguyệt. Ta rất thích, Hà Nguyệt nghe hắn nói thích dép mình làm khiến cho tâm tình nàng đặc biệt tốt, lập tức hùng hồn nói. Chờ lần sau mua thêm vải dệt. ta lại làm vài đôi cho chàng thay đổi. Được, ta chờ. Trước khi ngủ, Hà Nguyệt ngồi ở trên giường nghĩ vài chuyện. Từ Thanh Dương bưng cái ly đi tới, đưa cho Hà Nguyệt. Mau uống. Hà Nguyệt hồ nghi nhìn hắn một cái. Đây là cái gì? Nàng để sát vào ngửi, có hương vị ngọt ngào. Uống một ngụm, ánh mắt sáng lên. Là nước đường đỏ. Từ Thanh Dương bị nàng nhìn chằm chằm đặc biệt không được tự nhiên, uy hiếp nói. Còn không mau uống, uống xong ngủ. Hà Nguyệt ngoan ngoãn mà uống xong nước đường đỏ, uống mấy ngụm lại lén nhìn Từ Thanh Dương một cái. Nàng thề, mặc kệ là trước hay sau khi xuyên qua, đây cũng là ly nước đường đỏ ngọt nhất mà nàng từng uống. Liên tiếp mấy ngày, bà dì còn chưa đi, Từ Thanh Dương tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành động lại đặc biệt ấm áp. Thường thường những việc nàng còn chưa nghĩ đến hắn đã giúp nàng làm hết. Hà Nguyệt đặc biệt cảm kích hắn, mấy ngày nay cũng vẫn luôn nghĩ xem nên cảm tạ hắn như thế nào. Kỳ kinh nguyệt thật vất vả qua đi, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng Từ Thanh Dương đích xác cũng khổ sở vài hôm. Nghĩ đến hắn bình thường ở trên giường lăn lộn, nàng không khỏi đỏ mặt, nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước may áo lót, có chút do dự không biết nên thay hay không. Từ Thanh Dương mấy ngày nay đối với nàng rất tốt, cuối cùng vẫn là cắn răng thay. Vì thế đêm đó Từ Doanh Trường ăn chay vài ngày, gấp không chờ nổi ở trên giường đem quần áo nàng lột sạch, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho hoảng hốt. Hắn cổ họng khẽ lăn, gian nan hỏi, nàng mặc cái gì đây? Hà Nguyệt đỏ mặt, quay mặt không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Cái này kêu nội y, chính là mặc ở đó. Từ Thanh Dương nhìn ngực nhũ chót vót cùng khe hẹp thật sâu ở giữa, hít sâu một hơi. Khá xinh đẹp, nhìn Từ Thanh Dương xem ngây người, chậm chạp không có động tác, Hà Nguyệt tức giận buột miệng thốt ra. Chàng còn muốn làm hay không? Không làm thì để ta ngủ. Từ Thanh Dương tức khắc lấy lại tinh thần, khóe miệng xấu xa câu lên. Làm, sao lại không làm? Tiếp theo liền cúi đầu, đem mặt chôn ở khe rãnh trước mắt, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp, đem bầu ngực nàng liến cho ướt nhẹp nước miếng. A ha! Hà Nguyệt bị liếm khẽ ra tiếng, hai chân khó nhịn mà cọ sát, tiểu huyệt giữa hai chân đã sớm chảy nước. Từ Thanh Dương một con bàn tay to linh hoạt hướng lên trên đầy nội y nàng ra, xoa nắn đôi vú cao ngất, hai viên hồng mai đã sung ngạnh như máu, bị hắn há mồm hàm chứa trong miệng. A ha, ha, ngứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoái cảm trước ngực làm hạ thể Hà Nguyệt phát ngứa, sắc mặt ửng hồng, dưới thân trào ra từng luồng đê. M. Thủy. Từ Thanh Dương tay trái đi xuống khe thịt giữa hai chân nàng, bàn tay xoa hai cánh môi âm hộ, lòng bàn tay hướng vách thịt bên trong đâm vào, mới vừa thâm nhập một đầu ngón tay, đã bị tiểu huyệt ra sức hút lấy. Ngón tay nắn vuốt âm đế sung huyết, tiếng nói trầm thấp. Nàng đem đầu ngón tay ta hút thật chặt, Hà Nguyệt vừa tức lại bực, hung tợn liếc hắn một cái, không có chút đe dọa, ngược lại mị ý mười phần. Từ Thanh Dương rút ngón tay trong tiểu huyệt ra, đưa tới trước mặt nàng. Nàng xem, đê, M thủy phía dưới đều đem tay ta làm cho ướt nhẹp. Hà Nguyệt xấu hổ nhắm mắt lại, thật sự không nghĩ người này mấy ngày không khai trai, lại có thể trở nên biến thái như vậy. Từ Doanh Trưởng không biết bị tức phụ nhà mình chửi biến thái, thấy nàng không nói lời nào cũng không giận, nâng eo nàng lên, côn TH. Tê cắm xuống, nguyên cây côn TH. Tê hoàn toàn tiến vào liền bắt đầu thọc vào rút ra. A ha, chậm một chút, Hà Nguyệt bóp cánh tay hắn, huyệt thịt dưới thân gắt gao cắn chặt côn TH. Tê, Từ Thanh Dương bị nàng véo, không chỉ lực độ không giảm mà càng thêm cuồng nhiệt ra vào. Hắn đem chân nàng đặt lên eo mình, cúi đầu ngậm lấy môi nàng, đem tiếng rên rỉ hoàn toàn nuốt vào trong bụng, lại gắt gao ôm thân mình mảnh mai của nàng bắt đầu nhanh chóng cắm rút. Quá nhanh. Ha, thật sự, không được, Hà Nguyệt thân mình mềm oặt, khoái cảm không ngừng, ngón chân nhịn không được run rẩy. Từ Thanh Dương ôm mông nàng, eo bụng bỗng nhiên đẩy mạnh về trước, chỗ giao hợp đã sớm lầy lội bất kham, theo nam nhân mỗi lần chủ động phát ra. Òm ọp, tiếng nước, trứng rái đánh vào cánh mông để lại từng đạo vệt đỏ. Hà Nguyệt bị đâm đến thiếu chút nữa thì đụng vào giường, gót chân câu lấy eo hắn, lung tung lắc đầu, hốc mắt phiếm nước. Bộ dáng đáng thương hề hề, muốn lùi ra sau lại bị Từ Thanh Dương dùng sức nhấn một cái, điên cuồng đâm chọc, hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, thân mình chặt chẽ dán sát vào nhau, vài cổ nóng bỏng nùng tinh bắn ra. Cách chương.